Kim Ốc Hận, quyển 3 chương 68, mới biết chữ tình dạ ngẩn ngơ. Góc truyện audio.com, Lưu Mạch nhăn nhó, không phải cậu không biết vừa rồi biểu hiện nơi quá mức, chỉ là thói quen lúc cần đứng ra tuyệt đối không lùi bước, muốn cậu thu mình lại là chuyện quá khó khăn. Đến lúc trở về lữ điếm, đám thương nhân, nghe nói đã nhận được sự đồng ý của quốc vương đều mừng rỡ, lập tức bắt tay vào. Chuẩn bị, bọn họ còn chưa kịp tìm kiếm cửa hàng đã có quý tộc thân độc nghe nói. Đoàn sứ thần nhà Hán dâng lên lễ vật cực quý nên tìm tới cửa. Giá thương phẩm bị đẩy lên rất cao nhưng vẫn nhanh chóng bán hết sạch, Lưu Mạch nhìn thấy thì kinh, ngạc thở dài, Tàng Thúc Thúc nói rất đúng, mua bán ở nước ngoài quả nhiên là thứ kiếm ra tiền nhất, bọn họ đổi lại một ít tiền thân độc để ra phố du ngoạn. Lưu Mạch rong ruổi đến một thương điếm, thấy trong quầy bày một thanh chùy thủ công có đuôi bằng ngà voi trắng, nhớ lời hứa sẽ đem lễ vật về cho Lưu Sơ liền nói. Đem ta xem, ông chủ lại không nghe được tiếng Hán, ngơ ngác nhìn sang. Lưu Mạch lập tức hiểu ra, vội vàng nói lại bằng tiếng thân độc chốc chắc. Ta, muốn xem, chợt nghe giọng dễ nghe của một cô gái. Ta muốn cái này, nói xong cánh tay thon thả của cô chỉ trúng vào thanh chùy thủ Lưu Mạch vừa chọn. Ông chủ đứng đực ra, không biết xử lý thế nào. Lưu Mạch mỉm, cười, cậu vốn đã được mẫu thân dạy không nên tranh chấp với con gái, liền khoát. Tay bảo thôi rồi rời khỏi cửa hàng. Cô gái kia vội vàng trả tiền, cầm thanh chùy thủ, quay người hấp tấp đuổi theo, hô, người phía trước, cô do dự một lát rồi, nói tiếp, xin dừng lại, Lưu Mạch kinh ngạc quay đầu, hỏi, cô nói được tiếng Hán, cô gái gật đầu, cô nói tiếng Hán tuy còn khó khăn, nhiều chỗ, bị sai nhưng quả thực là tiếng Hán, ta tên là Diễn Na, cô nói tiếp, mẫu thân, của ta là người Hán, cô phải ra hiệu thêm bằng tay, Lưu Mạch mới hiểu được. Có, lẽ là trong dòng người chạy loạn nhiều năm trước mẫu thân của cô bị bán đến nước điền rồi truyền tiếp tới thân độc, phụ thân thích vẻ phong tình của nữ nhân người Hán nên mua. Bà sung làm thiếp, chế độ dòng dõi của thân độc rất nghiêm khắc, mẫu thân là phụ nữ ngoại quốc nên bị xem thường nhất, ta cũng bị phụ thân đối xử không ra gì. Mẫu, thân hoài niệm cố quốc dạy ta tiếng Hán nhưng ta học nhiều năm vẫn không gặp được một người Hán để nói chuyện, Lưu Mạch thương xót cho thân thế của cô, hỏi. Cô muốn ta, giúp cô chuyện gì, Diễn Na ứa nước mắt, ngươi là thương khách Đại Hán. Không phải, Lưu Mạch lắc đầu, cô biết sứ đoàn Đại Hán tới, thân độc không, ta chính là sứ giả của Đại Hán. Như vậy, trong cặp mắt diễm lệ của Diễn Na bùng lên một ngọn lửa hy vọng, ngươi có thể, cô khát khao nói, mang ta trở về Đại Hán hay không, thật ra thì ta cảm thấy, Lưu Mạch suy nghĩ một chút. Cô, sống ở thân độc nhiều năm như vậy, đã quen thuộc nơi đây, cần gì phải trở về Đại Hán, dù ta không nhìn thấy dung nhan của cô nhưng nhìn vào mắt liền biết cô rất giống người thân độc, dòng dõi thân độc nghiêm khắc, chẳng lẽ Đại Hán lại không, cô tội gì khổ sở trở về Đại Hán để rồi lại chịu khổ. Nhưng ta muốn nhìn xem một lần nơi mẫu thân của ta đã từng sống, Diễn Na ủ rũ, mẫu thân cho đến lúc chết vẫn hy vọng có thể về đến cố. Hương, A Trinh, đằng xa Kim Nhật Đan kêu lớn, nhìn sang bên này. Thấy Diễn Na thì ngạc nhiên. Người này là, Diễn Na nói lại lần nữa, Kim Nhật Đan nghe xong nhún vai. Ta cũng cảm thấy A Trinh nói có lý, cô đang ở thân độc dù tốt dù xấu còn có. Góc truyện audio.com, phụ thân, trở lại Đại Hán sẽ chẳng có gì cả. Diễn Na mặt như đưa đám, hỏi, các người bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Mạch nói, 13, Kim Nhật Đan là 15, ta 14 tuổi, đã đến tuổi thành thân, nhưng các quý tộc đều xem thường xuất thân của ta, chế độ họ lấy nhau cũng cực kỳ nghiêm khắc. Diễn Na hòa khóc, nếu cô là con trai, Kim Nhật Đan nói, quay về Đại Hán, cũng không vấn đề, đáng tiếc lại là con gái, sẽ có rất nhiều khổ ải không vượt qua được, ngươi không nên xem thường con gái, Diễn Na đỏ bừng mặt. Trợn mắt, chuyện nam nhân có thể làm được thì ta cũng có thể. Kim Nhật Đan cười mỉa, con trai cũng không khóc nhè như, cô, Diễn Na buồn bã cúi đầu, đưa thanh chùy thủ cho Lưu Mạch. Nói, ta thấy ngươi thích thanh chùy thủ này nên tặng cho ngươi. Quân tử không đoạt vật người khác yêu thích, Lưu Mạch lắc đầu, ta chọn cái khác là được, hiếm khi ta gặp người cùng nước với mẫu thân, coi như là một phần tâm ý của mẫu thân vậy. Lưu Mạch bất đắc dĩ, coi như ta mua từ cô, cậu trả tiền rồi, nhận lấy thanh chùy thủ, sao ngươi lại thích thứ đồ vặt vãnh như vậy, Kim Nhật Đan buồn cười nhòm vào, đây là thứ mà ta định tặng cho muội muội, Lưu Mạch cười xòa, ngắm nghía thấy thanh chùy thủ rất tinh xảo, Lưu Sơ nhất định sẽ thích. Kim Nhật Đan nhớ tới công chúa duyệt chữ được muôn vàn sùng ái trong cung Vị Ương kia, hỏi lại, thật không, con gái yêu thích đồ vật sát, phạt như vậy cũng không hay lắm. Tào Tào sẽ thích, Liêu Mạch nói vẻ bao dung. Kể từ sau khi Quan Quân Hầu qua đời, nó lại đâm ra thích mấy thứ này. Nấn ná trong đô thành của nước Thân Độc nửa tháng, chờ cho thương nhân mua xong những thứ đặc sản của Thân Độc như răng ngà, hương liệu. Đường Hạ bắt đầu tính toán hành trình trở về. Quốc vương Thân Độc sai người tới, nói cảm tạ ý tốt của Hoàng đế bệ hạ Đại Hán, nguyện sẽ cử một đoàn sứ thần thăm. Đáp lễ Đại Hán, đoàn người ra khỏi đô thành phồn hoa, lần nữa tiến vào Đại Mạc. Tiết trời đã vào đông, trên Đại Mạc mênh mông không thấy chân trời, Tiết Thực phát hiện phía sau đội ngũ có một người liền hừ lạnh rồi phóng ngựa quay lại. Thì ra đó là một cô gái Thân Độc, cô thấy hắn cũng không hề kinh hoàng, giao thủ. Một lát đã bị Tiết Thực bắt được, hô lên, ta biết người của các ngươi, rồi chỉ vào Liêu Mạch và Kim Nhật Đan. Tiết Thực ngạc nhiên, chuyện liên quan đến Hoàng Tử Trường, nên hắn không thể xử trí tại chỗ liền đem trở lại, ném xuống đất. Chiếc khăn, che mặt vừa rơi xuống, hiện ra một đôi mắt thăm thẳm quyến rũ, chính là Diễn Na. Liêu Mạch thúc ngựa tới, bất đắc dĩ thở dài. Dĩ nhiên cô có thể đi cùng, cậu xoay người lại, liếc Sư Bá và Tiểu Cữu Cữu. Không nên nhìn ta, Quách Giải buồn cười nói. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho các ngươi, thêm một người nữa cũng không quan trọng. Muốn đi cùng thì đi cùng. Được Kim Nhật Đan chĩa ngón tay cái lên. Một cô gái có thể theo chúng ta tới đây quả thật không đơn giản. Ta thu hồi lại lời nói ngày đó, cô trở về đi thôi. Đến Đại Hán thì cô càng thêm bất hạnh. Liêu Mạch nhẹ lời khuyên nhủ. Nhưng ta đã trốn nhà rồi, phụ thân sẽ không chấp nhận ta. Phẩy chấm, Diễn Na nói, ta đã làm việc gì thì vĩnh viễn không hối hận. Nếu ngươi không cho ta đi cùng, ta sẽ tiếp tục lặng lẽ bám theo. Cô quay đầu vẻ quật cường. Nếu không phải là không tìm được người Hán, lại không biết đường thì ai thèm đi. Theo các ngươi, gocchuyenaudio.com, Liêu Mạch động lòng, tính cách quyết liệt như vậy có mấy phần giống như mẫu thân của mình. Nghĩ đến mẫu thân, trái tim cậu mềm lại. Các ngươi có định về hay không? Đường Hạ gọi to ở phía trước. Chúng ta là sứ đoàn Đại Hán, không phải tùy tiện thích dẫn người theo thì dẫn người theo, cô ta thích làm gì thì cứ việc làm như thế. Liêu Mạch ra hiệu cho Tiết Thực. Tiết Thực hiểu ý tiến lên phía trước nói, Đường đại nhân hãy nể mặt của ta cho cô nương này đi theo. Cô ấy cũng thật đáng thương. Việc này, Đường Hạ lưỡng lự, chức quan của hắn không cùng ngạch với Tiết Thực, nhưng Tiết Thực là tâm phúc của Trường Tín Hầu nên không thể không nể tình, liền trầm ngâm nói, nể mặt Tiết tướng quân nên ta cho đi theo. Diễn Na đứng dậy, vẫn còn ghi hận Liêu Mạch không nói giúp mình, bèn trừng mắt lườm cậu một cái. Liêu Mạch chỉ cười, không để ý. Chẳng mấy chốc đã được hơn một tháng, Tiết Thực giơ chiếc roi ngựa đi vào ngọn núi xa phía trước, đi qua ngọn núi này là trở về Đại Hán. Rồi, mọi người cùng cất tiếng hoan hô, đây chính là Đại Hán sao? Diễn Na tò mò quan sát, núi vẫn là núi cũ, nước cũng trong xanh, chẳng khác mấy so với Thân Độc. Đúng vậy, Liêu Mạch thản nhiên, hy vọng cô không hối hận. Diễn Na tức giận trừng mắt, ta sẽ không hối hận. Tiếng Hán của cô đã lưu loát hơn rất nhiều. Bọn họ đi đường bình an vô sự nhưng lại bị tập kích trước cửa nhà. Một toán người áo đen như quỷ mị từ hẻm núi xông ra, lao thẳng tới chỗ có người thiếu niên ở trong đội ngũ. Đường Hạ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Liêu Mạch vẫn bình tĩnh, hô lên, bảo vệ sứ giả Thân Độc, kỵ binh kiêu dũng quả thật thiện chiến, chỉ sau chốc lát đã tàn sát hết một nửa đám áo đen, những cao thủ còn lại cũng không chống cự nổi công phu của Quách Giải và Thân Hồ. Diễn Na há hốc mồm đứng xem, thật là lợi hại. Cô mê mẩn nhìn Quách Giải và Thân Hồ. Một người áo đen lén đến, vung đao bổ về phía Liêu Mạch. Liêu Mạch rút kiếm ra chặn rồi tức giận đưa mắt nhìn Quách Giải. Quách Giải cất tiếng, cười ha hả, ngươi dù gì cũng là đệ tử của Chiêu Thiên Môn, không trải qua một chút chiến trận thì còn gì là hảo hán. Lại có người đánh lén từ phía sau, Liêu Mạch hừ lạnh một tiếng. Không xoay người mà hoa kiếm chém ra phía sau nhưng không trúng. Diễn Na nhào về, phía trước đỡ đao thay cho cậu, kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh đao chém sượt qua cánh tay cô để lại một vết máu. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, Tiết Thực xuống ngựa hỏi, ai phái các ngươi tới? Hắn còn chưa dứt lời thì đám người kia đều đã cắn lưỡi. Tự tử, bên mép lưu lại một vết máu quỷ dị. Không cần hỏi, Liêu Mạch nhảy xuống ngựa tự mình lấy kim sang dược đắp lên vết thương cho Diễn Na, hơi nhíu mày. Xin lỗi, ta lỗ mãng rồi. Diễn Na đau đến mặt tái nhợt nhưng lại cười sảng khoái, ngươi vốn cũng đối phó được. Liêu Mạch định bảo rằng cô cần gì phải làm như thế nhưng lại thôi, có lẽ tất cả đều đã rõ ràng, lớp màn che đã được vén lên thì cần gì phải thẳng thắn đối mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Hạ bước tới hỏi, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, hắn đã nhận ra toán người áo đen này tới là nhằm vào Liêu Mạch, còn từ kỵ binh của Thiết Thực cho tới Quách Giải, thân hồ cũng là để bảo vệ Liêu Mạch. Nếu chỉ là con cháu của một thế gia bình thường thì làm sao có thể khiến người khác bỏ vốn liếng lớn truy sát đến tận vùng biên cương hai nước như thế này. Gocchuyenaudio.com. Liêu Mạch khẽ mỉm cười, đến lúc này thì cậu cũng không cần phải giả bộ cung kính, ung dung nói. Đường đại nhân, ông cần phải trấn an sứ giả thân độc trước đã. Đường Hạ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn. Vâng lời rời đi, ta chỉ muốn đáp lại chút tình của ngươi ngày đó, Diễn Na. Hơi thất vọng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết gì, nếu không phải nể mặt ngươi thì Thiết tướng quân sẽ không nói giúp cho ta. Cô sợ gây bất tiện cho cậu, nên làm bộ như không biết. Nhưng xét chuyện ngày hôm nay thì người thiếu niên này có thân phận cao hơn hẳn tất cả mọi người. Liêu Mạch cưỡi trên lưng ngựa quay đầu lại, thản nhiên nói. Nhân tiện mà thôi, cô nương không cần để trong lòng. Dường như có một bức tường vô hình dần dần dựng lên giữa hai người. Lúc này hộ vệ ngầm trở thành hộ tống công khai, kỵ binh vây quanh Liêu Mạch tiếp tục hành trình về Trường An, đến thị trấn lớn, Diễn Na thay đổi y phục con gái người Hán, mặc dù chưa phải xinh đẹp rực rỡ nhưng do mang dòng máu ngoại tộc nước ra bánh mật ngũ quan thanh tú nên cũng là một cô gái quyến rũ, ngươi không nhận ra rằng cô ấy thích ngươi sao, Kim Nhật Đan chọc chọc cánh tay Liêu Mạch thì thào hỏi, Nhật Đan nói gì vậy? Tai Liêu Mạch đỏ ửng lên, mặc dù cậu có tố chất nhạy bén nhưng còn quá nhỏ tuổi lại lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy nên không khỏi luống cuống chân tay, đành cố gắng bình tĩnh giả bộ như không biết, số phận đã định sẽ không có kết quả, nhưng làm sao người thiếu nữ si tình có thể biết điều đó, cô thừa hưởng tính cách dám yêu dám hận của người thân độc nên không dễ dàng bỏ qua. Cô cản Liêu Mạch lại hỏi, ngươi thật sự là không biết sao? Liêu Mạch lấy hết can đảm nói, Diễn Na ta không thích cô. Cô tức thì rơm rớm nước mắt nhưng vẫn quật cường hỏi, tại sao ta có chỗ nào không tốt chứ? Không phải cô rất tốt, thông minh, xinh đẹp, kiên cường? Liêu Mạch nhìn lảng đi, khi kết cục đã sớm được định đoạt thì không bằng một đao chia đôi đường đi cho thống khoái, chỉ đơn giản là ta không thích, ta cũng không có cách nào để thích cô. Tại sao lại có thể như vậy? Thiếu nữ vẫn không chịu tin. Ta biết vì huyết thống của ta, ngươi nhất định không thể rước ta về làm tránh thế. Cô khẽ cắn răng, biết rằng cho dù ở Đại Hán hay ở thân độc cũng chẳng có một người đàn ông nào có thể lấy mình làm tránh thê, chỉ đành dốc trọn vốn liếng. Ta nguyện ý làm hầu thiếp nếu như cô giống như chết đuối vớ được cọng rơm. Nếu như cha mẹ của ngươi không đồng ý thì ta sẽ tự mình đi thuyết phục. Liêu Mạch cơ hồ không dám nhìn cô, không có tác dụng gì đâu. Vấn đề không phải cô đồng ý chịu thiệt thòi là có thể. Mẫu thân của ta hy vọng, ta thành thân với một người con gái mình thật lòng yêu, sống với nhau đến đầu bạc răng long, ta kính yêu mẫu thân của mình nên sẽ không làm trái ý người. Cho nên, thê tử của ta sẽ chỉ là người con gái ta thích ta. Lại không thích cô, nếu ta thích cô tranh đấu vì cô thì ít nhất còn có một lý do để chống đỡ, ta cũng không thể thuyết phục được ngay chính bản thân mình. Diễn Na kinh ngạc, mắt ánh lên vẻ không thể nào tin nổi. Mẫu, thân của ngươi là người con gái như vậy sao? Cô khó nhọc cất tiếng hỏi. Nghĩ, được như vậy thì bà ấy nhất định là người rất hạnh phúc. Phu quân nhất định rất yêu bà. Liêu Mạch hơi chần chừ, mẫu thân hạnh phúc sao? Cậu thật sự không dám khẳng định. Gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây, cậu đã quen với sự có mặt của cả phụ hoàng lẫn mẫu thân trong cuộc sống, cũng dần quên đi những khúc mắc đã từng có. Đối với mẫu thân thì người cũng không thể nào tay trong tay với một nam nhân khác nữa, nhưng khi phụ hoàng nắm tay người thì người có thật lòng tình nguyện hay không, có cảm thấy hạnh phúc hay không? Liêu Triệt là một người rất si tình, mà cũng vô cùng bạc tình, đã có mẫu thân suốt bao năm qua mà vẫn còn tình cảm sâu sắc ư, hơn nữa tình cảm ấy có thể được định nghĩa là yêu sao? Cậu không thể trả lời câu hỏi đó nên không thể làm gì khác hơn là mỉm cười, trịnh trọng nói. Mẫu thân của ta là người phụ nữ tốt nhất thiên hạ. Nếu cô gặp thì sẽ tự biết, đường đi dẫu dài đến bao nhiêu cũng có điểm kết thúc. Khi thành Trường An dần dần hiện ra trong tầm mắt thì đã là giữa năm tháng 5 năm Nguyên Đình thứ 3 rồi. Chuyến viễn hành này từ đầu đến cuối kéo dài tổng cộng 1 năm 2 tháng, Đường Hạ cưỡi con ngựa cao lớn từ xa nhìn lại thấy có một đoàn người đang đứng ngoài Trường Đình ngoại thành Trường An, tựa hồ đang đợi bọn họ trở về. Gần đến nơi, hắn liền biến sắc mặt, nhận ra Điền Khách Ngũ Bị có phẩm Cấp Cửu Khanh còn đứng ở cuối cùng, còn trong số mấy người đứng hàng đầu thì hắn chỉ nhận biết được sùng thần của thiên tử, đại tư Nông Tang Hoàng Dương, vị triều thần hết sức ủng hộ việc đi sứ và thông thương lần này. Ca ca, một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm thoáng chừng 13-14 tuổi tay nâng xiêm áo chạy tới. Cô bé mặc y phục hoa lệ, ngay cả y phục tơ lụa dâng cho quốc vương thân độc cũng không đẹp bằng. Nhưng dường như là cô bé sợ ngựa chạy đến cách bọn họ chừng 3-4 trượng liền dừng lại, cặp mắt vẫn không che giấu được nét vui mừng. Công chúa điện hạ, hai công nhân đang vội vàng chạy theo. Phía sau, Đường Hạ nghe thấy cách xưng hô như thế liền lập tức chấn động. Tảo Tảo, Lưu Mạch cũng mừng rỡ, nhảy xuống ngựa rồi ôm chầm lấy Lưu Sơ, cậu không nhìn thấy ở phía sau, mặt mày Diễn Na đột nhiên tái nhợt. Tham kiến hoàng tử trưởng điện hạ, hai công nhân chạy đến, sau cung kính hành lễ. Đứng lên đi, Lưu Mạch phất tay, chỉ nhìn về phía trường đình, nơi mẫu thân đang chậm rãi bước tới. Tiết Thực tung mình xuống ngựa quỳ một chân xuống, lớn tiếng. Thần Tiết Thực tham kiến Trần Nương Nương, tham kiến hoàng tử trưởng điện hạ. Tham kiến công chúa duyệt chữ. Đám kỵ binh mặc dù không biết thế nào nhưng quân lệnh nghiêm minh, rầm rập nhảy xuống ngựa đồng thanh bái chào, thanh thế rung trời. Mọi người trong thương đội cũng kinh hãi quỳ xuống, miệng lí nhí bái chào. Trần A Kiều khẽ mỉm cười thản nhiên nói, tất cả đứng lên đi. Mẫu thân, Lưu Mạch bật thốt, rốt cuộc cũng cảm giác rằng mình đã trở về nhà. Mạch Nhi, A Kiều kéo con trai lại, nhìn ngắm cẩn thận. Nàng tiễn con đi đã được hơn một năm, trong lòng nhớ nhung khôn xiết. Đôi khi, nàng kinh ngạc nhìn gương mặt của Lưu Triệt nằm bên gối, bần thần ngơ ngác. Hai, cha con bọn họ có những nét giống nhau y hệt. Mạch Nhi, da con cháy nắng, cũng cao lớn hơn. Đến bây giờ, lòng nàng mới trùng xuống. Lưu Mạch cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Mẫu thân thì vẫn, trẻ trung xinh đẹp như xưa. Ồ, Diễn Na hơi bước về phía trước, mỉm cười nghiêng đầu ngắm. Nhìn, Trần phu nhân trẻ trung xinh đẹp, nếu không phải nghe A Trinh gọi thì chắc Diễn Na sẽ coi phu nhân là tỷ tỷ chứ không phải là mẫu thân của A Trinh đấy. Góc truyện audio.com, tất cả các công nhân ở chung quanh cùng biến sắc mặt. A Kiều khá bất ngờ liếc mắt nhìn Diễn Na, mỉm cười. Cứ gọi ta là phu nhân đi, vị cô, nương này là, mẫu thân, vành tai Lưu Mạch lại thoáng đỏ. Vị cô nương, này tên là Diễn Na, phụ thân là người thân độc, mẫu thân là người Hán. Cô ấy muốn, trở về Đại Hán thăm quê ngoại. Diễn Na nhói lên, cô không hiểu cách xưng hô tôn quý trong hoàng gia nhà Hán nhưng khí thế mà mọi người vừa rồi bái chào khiến cô ngầm hiểu được rằng thân phận của Lưu Mạch đích xác là vô cùng tôn quý. Vốn đã cách biệt, thật xa, cho tới bây giờ lại càng xa không thể với tới. Nhưng cô vẫn không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ không biết để được gặp mẫu thân Lưu Mạch. Một lần, Lưu Mạch rất nghe lời mẫu thân, nếu được mẫu thân của cậu yêu thích thì có lẽ còn có một tia hy vọng. Sao vậy, ta nói sai sao? Cô lúng túng hỏi. Diễn Na cô nương, Lưu Mạch xoay người lại, nghiêm túc nói. Khi đi sứ, vì không thể tiết lộ thân phận nên ta dùng tên giả, lấy họ của mẫu thân. Trên thực tế, họ của ta là họ Lưu. Lưu là họ của hoàng tộc Đại Hán, tên húy của hoàng tử trưởng Đại Hán này chỉ có một chữ Mạch. Diễn Na gật đầu như hiểu như không, thi lễ với A Kiều, là Diễn Na lỗ mãng rồi, Lưu phu nhân. Không có gì, A Kiều cười bình thản. Đại Hán xa cách thân, độc cả vạn dặm, cô nương đã trèo non lội suối để hoàn thành ý chí của mẫu thân. Dũng khí thật đáng khen. Đến Trường An rồi đã có dự định gì chưa? Diễn Na buồn bã liếc mắt nhìn Lưu Mạch. Về đến Trường An thì, sứ đoàn và thương đội sẽ giải tán. Cô là một người con gái không người thân, không quen đất thì có thể đi đâu được chứ? A Kiều trông thấy thế liền thầm hiểu, lên tiếng gọi. Phụng, ra, tỷ tỷ, thân hồ tách đám người bước ra. Nếu Diễn Na cô nương không có chỗ ở thì đệ hãy dẫn cô ấy về. Nói với nghĩa mẫu rằng ta ủy thác cho bà chiếu cố giúp. Nàng chần chừ một chút. Rồi nói thêm, nghĩa mẫu dạo này cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt. Nếu có, thể thì phụng ra ở nhà chăm sóc cho bà mấy năm đi. Thân hồ cũng thấy đáng lòng, gật đầu nói. Đệ biết rồi, Trần A Kiều gật đầu tỏ ý chào Quách Giải, nhận lại Lưu Mạch. Dẫn Lưu Sơ bước lên Long Xa rồi rời đi, mọi người lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Xôn xao bàn luận, ngươi mới vừa đứng kia thật sự là Trần Nương Nương sao? Chắc là thế, ta không dám ngẩng đầu lên, nhưng mọi người tôn kính như thế đối với người thì chắc hẳn là đúng rồi. Thế nhưng tại sao vị Nương Nương mà bệ hạ sủng ái nhất lại đến Trường Đình cơ chứ? Người tới là để đón con trai Nương Nương chính là hoàng tử trưởng điện hạ nghe. nói là người có hy vọng lớn nhất được thừa kế ngôi vị thái tử vào năm trước. Việc này, Đường Hạ lưỡng lự một lúc lâu rồi nói. Quá, hoàng đường, làm gì có khả năng, ngũ đại nhân, đường đường là hoàng tử trưởng điện hạ sắp thừa. Kế ngôi vị thì sao lại có thể gia nhập vào sứ đoàn của ta đi sứ thân độc lại. Đi cả năm dòng, ngũ bị cười khẽ, tác phong làm việc của Trần Nương Nương, luôn cao thâm khó lường. Đường Hạ tái mặt nhớ lại mấy lần bất kính với hoàng tử trưởng. Trong hành trình, cảm thấy cuộc đời này dù còn khá dài nhưng với hắn thì đã kết. Thúc, không nói chuyện này nữa, ngũ bị thản nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp đãi sứ giả của thân độc. Sứ giả của thân độc vừa nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng vừa. Rồi, liền hỏi, góc chuyện audio.com. Vị phu nhân vừa rồi thật sự là người phi được hoàng đế bệ hạ của quý quốc sủng ái nhất đó sao? Những chuyện quái lạ quả nhiên không có giới hạn, quả nhiên rất xinh đẹp, con gái thân độc chúng ta cũng rất xinh đẹp thế nhưng nàng ta thật sự là mỹ lệ. Chúng ta bội phục hoàng tử điện hạ của các ngươi đã dám ẩn danh đi sứ đến thân độc chúng ta, đại hán có hoàng tử điện hạ như vậy thì ngày sau nhất định sẽ càng thêm phồn thịnh, dĩ nhiên, ngũ bị không đổi sắc mặt đáp, hoàng đế bệ hạ của chúng ta là vị quân chủ anh minh đệ nhất, các vị sứ thần, xin mời đi theo ta tới dịch quán. Quách sư huynh, thân hổ ôm kiếm, khẽ mỉm cười. Đã tới trường, ăn rồi thì hãy về nhà để chơi vài ngày đi. Quách giải cũng không từ chối. Nếu không phiền thì đương. Nhiên rồi, diễn na cô nương, thân hổ xoay người lại, thản nhiên nói, đi theo ta nào. Diễn na thấy vậy thì nảy sinh ác ý, muốn chút hết ngạo khí. Lên đầu thân hổ rồi bỏ đi không thèm nhìn lại. Thế nhưng dù sao thân hổ cũng là người mà Lưu Mạch phải gọi là tiểu cữu cữu, ở lại mới không cắt đứt mối liên hệ. Cuối cùng với Lưu Mạch, A Trinh cô không biết tên thật của Lưu Mạch chỉ. Lẩm bẩm gọi cái tên quen thuộc cay đắng nghĩ thầm. Người đã trở về có còn nhớ, đến một thiếu nữ đã từng yêu mến ngươi tên là Diễn Na nữa không? Cô không biết rằng Lưu Mạch lúc này đúng thật đang thầm nhớ. Đến cô khẽ thở dài, một nam nhân luôn luôn không thể dễ quên người con gái. Mình yêu thích nhất trong cuộc đời, huống chi người con gái đó thích cậu không? Vì thân phận địa vị mà chỉ đơn thuần vì con người của cậu. Tự đáy lòng e rằng, cậu cũng thích cô, nhưng trở lại Trường An thì cô là một thiếu nữ bình dân còn. Cậu là hoàng tử trưởng, chẳng còn một chút liên quan. Chuyện tình yêu đầu tiên trong đời cuối cùng chỉ là một tiếng. Thở dài, một bước thoáng qua. Năm nay, hoàng tử trưởng Lưu Mạch và muội muội song sinh Lưu Sơ cùng tròn 14, bước sang tuổi trưởng thành. Cách chương.